Thuật sư sổ tay, chương 58, tinh linh tội nhân, góc truyện audio.com, màn sáng bên trong, ăn mặc một đôi kim sắc sư tử con bít tất Nagu vẫn 10 điểm chuyên nghiệp tiến hành chủ trì. Trước mắt đến số phiếu kẻ cao nhất là Vakersơ. Xem ra khán giả càng hy vọng vị này tinh linh tội nhân được đến cứu rỗi. Ở đây ta giới thiệu sơ lược một cái ơ tiên sinh nhân sinh lý lịch. Nó tại 1542 năm sinh ra ở Phỉ Thúy Long nuôi dưỡng chỗ. Phỉ Thúy Long nuôi dưỡng có thể các vị không phải rất dài. Nhưng nó chính là bây giờ Cayman thành phố duy nhất một gian song nhất lưu nuôi dưỡng chỗ. Phỉ Thúy vườn hoa, nuôi dưỡng chỗ đời trước. Tại quá khứ trong vòng 300 năm, Phỉ Thúy Long nuôi dưỡng chỗ đều là tinh linh chuyên môn nuôi dưỡng chỗ. Từ không tiếp thu nó chủng tộc hài nhi, nhưng ở 1600 năm, chủng tộc bình đẳng nuôi dưỡng dự luật, thôi thúc dưới, bao quát Phỉ Thúy Long ở bên trong nhiều gian nuôi dưỡng chỗ sát nhập vì đa chủng tộc nuôi dưỡng chỗ. Phỉ Thúy vườn hoa, đến bây giờ đã bồi dưỡng được nhiều tên trắc tuyệt nhân sĩ. Thuật sư bồi dưỡng xuất càng là cao tới 21. Nếu không phải bởi vì vi phạm phạm tội, ơ tiên sinh tất nhiên là Phỉ Thúy vườn hoa lấy làm tự hào nổi tiếng tử duệ. Mặc dù Ashley không biết cái gì là song nhất lưu nuôi dưỡng chỗ, nhưng hắn cảm thấy cái này chỉ sợ so trình độ trọng yếu hơn. Tại toàn thể xã hội hóa nuôi dưỡng, một mình nuôi dưỡng nhi đồng là phạm pháp huyết nguyệt quốc độ bên trong. Nuôi dưỡng chỗ chỉ sợ là giống như là nhi đồng gia đình. Càng cường thịnh nuôi dưỡng chỗ, thì tương đương với càng tốt xuất thân. Nếu như Ashley không có đoán sai, nuôi dưỡng chỗ đối hài nhi chỉ sợ là có quyền lựa chọn, mặc dù hài nhi trưởng thành nhân tố có rất nhiều ảnh hưởng. Nhưng ở cái này tràn ngập kỳ tích thuật sư thế giới. Hơi chút dùng chút thủ đoạn sàng chọn ra cơ sở tố chất càng tốt hơn tiềm lực càng lớn tâm tính càng có ưu thế hài nhi. Cũng không phải là không có khả năng. Ưu tú hoàn cảnh thêm ưu tú anh nguyên. Xuất thân từ ưu tú nuôi dưỡng chỗ nhi đồng tựa như quả cầu tuyết đồng dạng. Từ xuất sinh liền dẫn trước người khác một mảng lớn. Nếu như Ashley là người bình thường sống tại cái này địa phương. Sợ rằng sẽ đối loại này không cách nào vượt qua chênh lệch cảm thấy tuyệt vọng. Mà Nagu giới thiệu xong Vakers hiển hách lý lịch, Ashley đã nhìn thấy Vakers đến số phiếu lại nhiều hơn 1 vạn phiếu. Lúc này, Ashley đã ẩn ẩn cảm giác được Vakers đến cùng là bởi vì cái gì so với hắn càng đến người xem. Niềm vui, tại nuôi dưỡng chỗ hoàn thành giáo dục cơ sở về sau. Ơ tiên sinh tuần tự nhập Aston trung đẳng trường học, Cayman thành phố đại học tổng hợp, tại 30 năm ở giữa thu hoạch được kiếm thuật, hội họa thuật, âm thuật, đất thuật đẳng 11 cái phe phái bạch ngân học vị. Tiếp nhận Cayman đại học tổng hợp xính nhiệm, trở thành sinh vật hệ nghiên cứu giáo sư, đồng thời nó cũng là rừng rậm sinh vật kỹ thuật công ty học thuật cố vấn. Tại 1645 năm. Ơ tiên sinh bị đề danh Cayman thành phố nghị viên. 3 phiếu tiếc bại vào một tên khác người ứng cử. Cái này không khỏi khiến người cảm thán. Nếu như trước đây ơ tiên sinh được tuyển nghị viên, có thể hay không liền giữ mình trong sạch nghiêm luật tại mình. Lại hoặc là phạm phải nghiêm trọng hơn tội ác. Tổng thể mà nói, ơ tiên sinh đã từng là một tên xuất thân ưu việt. Tiếp thụ qua giáo dục tốt. Vì xã sẽ làm ra qua rất nhiều cống hiến công dân tốt. Nhưng cũng tiếc đi sai bước nhầm. Bị dục vọng che đẩy tâm trí. Phạm phải không thể tha thứ tội ác. Cự ly bỏ phiếu phân đoạn kết thúc chỉ còn 1 phút sau. Còn không có bỏ phiếu người xem xin nắm chặt. Mỗi một lần bỏ phiếu đều có thể thu hoạch được cứu rỗi điểm tích lũy. Bất luận cái gì tham gia. Cứu rỗi kế hoạch. Hàng tiêu dùng bài đều duy trì điểm tích lũy hối đoái. Mới nhất tham gia, cứu rỗi kế hoạch, hàng tiêu dùng bài là ngải chiết châu báu đi. Mỗi 30 điểm tích lũy liền có thể hối đoái 1 chương ưu đãi khoán. Tại năm mới giao tiếp thời điểm, càng là có thể tiêu hao cứu rỗi điểm tích lũy tiến hành huyết nguyệt rút thưởng. Xin đừng nên keo kiệt trong tay cứu rỗi phiếu. Giữ lại nó cũng sẽ không sinh bảo bảo. Đồ vật cái kia dùng thời điểm không cần, liền không có ý nghĩa. Ngươi mỗi một lần bỏ phiếu, đều đại biểu ngươi vì cứu chuộc tội người ra một phần lực. Vì huyết nguyệt cống hiến một phần quảng cáo. Còn có 30 giây thời gian. Oa! Theo Nagu một tiếng kinh hô, một cái dữ tợn tàn bạo, kẻ hành hình, vụt lên từ mặt đất. Nó cao tới 7 mét, 3 đầu 8 tay, mỗi cái tay đều cầm lấy khác biệt vũ khí. 3 tấm mặt phân biệt lộ ra thương xót, phẫn nộ, bình tĩnh biểu lộ, toàn thân quấn quanh lấy từ địch tội chi diễm tạo thành xanh đậm áo giáp. Uyển như thần linh hàng thế, thiên phạt thành tinh, sớm kết thúc. Nagu kích động nói ra, và cớ sơ thu hoạch được 384.321 phiếu. Vượt qua Kaiman thành phố 50, mệnh giá, bỏ phiếu phân đoạn sớm kết thúc, trực tiếp tiến vào tử hình giai đoạn. Đây là Kaiman thành phố trong lịch sử thứ 23 lần sớm kết thúc bỏ phiếu phân đoạn. Các vị khán giả, đứng ở trước mặt các ngươi. Tại quá khứ chỉ xuất hiện 23 lần truyền kỳ. Kẻ hành hình, chỉ có tại tên một chữ phạm nhân thu hoạch được 50. Mệnh giá thời điểm, nó mới có thể từ màu đỏ tươi ánh trăng bên trong sinh ra. Đại biểu huyết nguyệt vô cùng chủ cứu rỗi thế nhân. Tà ác khắc tinh, tội nghiệt tịnh hóa người. Xuyên qua lịch sử ác mộng đồ phu. Tụ tập vô số dân chúng chờ mong chính nghĩa sứ giả. Titan, kẻ hành hình, giáng lâm, chừng, làm Titan, kẻ hành hình, 6 con mắt đồng thời mở ra lúc, thế mà phát ra như sắt thép tiếng vang, 3 cái miệng đồng thời mở ra, phát ra một tiếng kéo dài hô hấp, khí lưu cũng vì đó cuốn lên, nó trên thân địch tội chi diễm như là như gió bão khuếch tán, 8 đầu cương tuyến đồng thời giấy lên lam viêm, ngọn lửa đâu động gian. Thế mà hóa thành một đầu thông hướng đại bình đài lam viêm sát đạo. Tràn ngập tuyệt vọng, hủy diệt, nghiền ép khí tức cuồng bạo đập vào mặt. Tất cả tử hình phạm nhân đều run lẩy bẩy trốn ở biên giới. Dường như hại sợ làm cho Titan, kẻ hành hình, chú ý, Ashley nhìn một chút Vakus. Vô ý thức lui lại một bước. Cút đi, đừng làm phiền ta, Vakus lạnh lùng nói ra. Ashley toàn thân tế bào đều đang thúc giục gấp rút nó tranh thủ thời gian chạy trốn. Dù sao Vakus cùng Titan, kẻ hành hình, đều mạnh như vậy, có nó không có nó đều như thế. Nhưng hắn cúi đầu xem xét, phát hiện Vakus nắm chuôi kiếm tay đang run rẩy. Qua mấy giây, Vakus nhìn về phía bên cạnh run lẩy bẩy Ashley, cười khẩy nói. Không đến mức a, người đã run chân đến liền chạy trốn đều không làm được sao? Ashley lúc này cũng cầm lấy một thanh kiếm. Trường kiếm bị hai tay của hắn rũ ra tàn ảnh. Lúc nói chuyện răng đang đánh nhau. Ta đến trường lúc, phát hiện có chút đồng học không có người sẽ cùng bọn họ chơi. Nghỉ giữa khóa một người đi nhà xí. Khóa thể dục đứng ở một bên nhìn. Chơi xuân du lịch mùa thu cũng không có người tìm bọn hắn một đội. Ta cái kia thời điểm liền sẽ chuyên môn tìm bọn hắn chơi. Cùng bọn hắn cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Cùng một chỗ chơi bóng. Cùng một chỗ cùng lão sư một đội. Giả nhân giả nghĩa. Và Curse cười lạnh nói. Ngươi chẳng qua là vì thỏa mãn ngươi cái kia ở trên cao nhìn xuống lòng thông cảm. Thông qua thương hại bọn hắn đến thu hoạch được đám khán giả tán thưởng. Thông qua bố thí bọn hắn đến thu hoạch được tâm lý thỏa mãn. Thậm chí thông qua khống chế bọn hắn đến thỏa mãn mình thật đáng buồn quyền lực muốn. Cùng chủ nô không có gì khác biệt. Chỉ bất quá chủ nô cho nô lệ bộ gông xiềng tên là bạo lực. Người bộ gông xiềng tên là hữu nghị. Đúng vậy a. Ta biết mình chỉ là một cái giả vờ giả vịt diễn tinh. Rõ ràng ta cũng chán ghét trên người bọn họ một ít phẩm chất riêng. Nhưng vì thỏa mãn những cái kia u ám ý nghĩ mới cùng bọn hắn tiếp xúc. Cho nên sau khi lớn lên, ta cũng rất ít cùng bọn hắn liên hệ. Ashley nói ra, nhưng ở một lần tụ hội bên trong, có cái đồng học nói với ta. Nó rất cảm tạ ta cái kia thời điểm ta nguyện ý cùng hắn chơi. Nếu như không là ta, nó có thể sẽ một mực quái gở xuống dưới. Nó hiện khi tìm thấy bạn gái, chuẩn bị kết hôn, còn dự định mời ta làm phù rể. Và Curtis dương dương lông mày, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. Kết hôn, phù rể, nói tóm lại, Ashley thân thể không có như vậy run. Nó nhìn về phía nơi xa Titan, kẻ hành hình, liền xem như là vì thỏa mãn ta giả nhân giả nghĩa. Để cho ta ở chỗ này đợi một hồi đi, chờ nó tới, ta liền rời đi, nhàm chán, không lý tính, không có ý nghĩa, ta không nghĩ ra ngươi tại sao phải làm như thế. Rõ ràng ngày hôm qua nhóm chúng ta còn đang chém giết lẫn nhau từ đấu. Vẫn là nói. Ngươi là muốn tại người xem trước kiến tạo mình thiện lương người thiết. Đến vì lần sau huyết nguyệt thẩm phán làm cửa hàng. Nguyên lai còn có loại này thao tác. Cảm ơn nhắc nhở. Vậy ta khẳng định đến lưu đến một giây sau cùng mới chạy. Đợi chút nữa ngươi nhưng đừng cản ta. Cũng không cần để ý ta. Giống ta loại này giả nhân giả nghĩa tiểu nhân. Vừa gặp phải nguy hiểm khẳng định chạy so người nào đều nhanh. Và Curtis trầm mặc một lát, bình tĩnh nhìn chăm chú lên cực kỳ lực áp bách Titan. Kẻ hành hình, tùy tiện ngươi, Ashley muốn kéo ra một cái tiếu dung. Thế mà một tiếng nặng nề tiếng bước chân chấn động đến nó tê cả da đầu. Oanh, oanh, Titan, kẻ hành hình, từng bước một đi tới. Rung động mạnh mẽ dọc theo cương tuyến truyền lại đến trên bình đài. Tử hình phạm nhân nhóm liền đứng cũng không vững. Nó vừa đi, một bên giơ lên vũ khí. Mỗi chuôi vũ khí thượng diện đều hiện lên ra bốn cánh thuật linh. Nó lướt qua không gian tại sụp đổ. Hành tàu thời gian đang vặn vẹo. Toàn bộ thế giới đều dường như lấy nó làm trung tâm chuyển động. Titan, kẻ hành hình, cùng hắn, kẻ hành hình, không đồng dạng. Nagu thanh âm từ màn sáng bên trong truyền đến. Tại cái này kinh khủng lực áp bách hạ càng rõ ràng. Nó không giống sợ ngược. Kẻ hành hình, chấm, dùng quất roi tỉnh lại tội phạm lương tri. Cũng không giống lưỡi đao. Kẻ hành hình, dùng tiên huyết rửa sạch tội phạm tội nghiệt. Càng không giống linh hút. Kẻ hành hình, dùng vô tận ác mộng để tội phạm cảm động lây. Nó sẽ chỉ dùng cường đại nhất kỳ tích, ban cho tội phạm trong nháy mắt cứu rỗi. Vô luận đối phương là nam hay là nữ, là mạnh là yếu, nó đều sẽ đem hết khả năng, toàn lực ứng phó. Đây là nó đối mỗi một cái sinh mệnh lớn nhất tôn trọng. Nó dùng trang nghiêm tử vong, đúc thành huyết nguyệt bất hủ. Tại đối mặt Titan, kẻ hành hình, đại đa số tội phạm đều lựa chọn tẩy tâm cách mạng. Tiếp nhận huyết nguyệt cứu rỗi. Bất quá, ơ tiên sinh tựa hồ dự định phối hợp Titan. Kẻ hành hình, cho chúng ta dâng lên một màn hoa lệ biểu diễn. Ashley quay đầu, trông thấy Vakers đã bày ra kiếm tư thế. Hai cánh nổi lên triển khai. Một cái lập lòe hai cánh thuật linh tại nó trên mũi kiếm múa. Mặc dù nói từ không có người có thể đào thoát huyết nguyệt thẩm phán. Nhưng cũng chưa từng có tội phạm buông tha đối kỳ tích chờ mong. Nagu lớn tiếng nói, liền để cho chúng ta nhìn xem. Và cớ sơ, có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Lại hoặc là, tại Cayman thành phố chính nghĩa trước mặt, hối tội quỳ xuống, oanh, quảng cáo. Lại là một tiếng tựa như lôi chấn tiếng bước chân. Ashley đều nhanh muốn thói quen. Thế mà lần này mặt đất bỗng nhiên bay ra mấy chục cây đỏ thẫm xiềng xích. Đem hắn hướng trên mặt đất kéo một phát. Trực tiếp lôi kéo nó quỳ xuống đến. Thứ gì? Ashley liều mạng dãy rủa. Nhưng căn bản là không có cách tránh thoát những này xiềng xích. Bọn chúng dường như cùng Ashley khớp nối dài cùng một chỗ. chỉ cần Ashley dám đứng lên, xiềng xích liền hung hăng khẽ động nó khớp nối thần kinh. Đau đến nó chỉ dám còng xuống quỳ xuống. Đạo thứ nhất kỳ tích, đại địa thẩm phán, Nagu giới thiệu nói, Titan tiếng bước chân là chính nghĩa tiếng bước chân. Đại địa đáp lại phần này hy vọng. Đinh, đinh, đinh, và Vakus vung vẩy trường kiếm chặt đứt đỏ thẫm xiềng xích. Nó trông thấy Ashley thế mà cái này đều trúng chiêu. Tựa hồ muốn đi qua giúp một cái Ashley. Vậy mà lúc này bầu trời đêm bỗng nhiên vang lên trận trận gào thét. Keng, keng, keng, và Vakus bỗng nhiên tại chỗ múa ra mau lẹ hoa lệ tinh linh kiếm vũ. Phảng phất tại cùng trong suốt địch nhân chiến đấu. Ashley tập trung nhìn vào. Mới phát hiện vô hình phong nhận chính bốn phương tám hướng cuốn tới. Và Vakus một khi dừng lại. Chờ đợi nó liền là chia năm xẻ bảy lăng chi. Chờ đã. Vì cái gì chỉ có và Vakus bị đánh. Ta lại không sự tình. Đạo thứ hai kỳ tích. Bầu trời thẩm phán. Nagu nói ra. Phàm là không nguyện ý quỳ xuống sám hối ngoan cố kẻ ngu. Đều đưa bị bầu trời khuyên nhủ. Khi bầu trời lớn hoàn thành phong tỏa. Sau đó chính là đạo thứ ba kỳ tích. Vạn chúng thẩm phán. Titan. Kẻ hành hình. Đem tử vong bình đẳng chỗ giao phó cho mỗi một vị thụ người cứu rỗi. Ashley ngẩng đầu. Mới phát hiện Titan. Kẻ hành hình. Đã đi đến hơn phân nửa lộ trình. Cự ly đại bình đài chỉ còn lại 2-3 bước cự ly. Lúc này nó quỳ ngưỡng vọng. Càng thấy Titan, kẻ hành hình, là bực nào to lớn, kinh khủng bực nào, loại kia to lớn cự vật lực áp bách đập vào mặt. Cơ hồ khiến nó tư duy đều muốn ngưng trệ. Duy nhất lý tính ở trong đầu hắn điên cuồng gào thét. Mau trốn, đúng, nhanh, trốn. Ashley nhìn xem trên người đỏ thẫm xiềng xích, nháy mắt mấy cái. Ai nha nha nha, mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.